Người tình của Lý Tổng. Chương 306. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 306. Vãn Vãn được anh ta bảo vệ trong lòng bàn tay. Trước khi chết cô muốn gặp người đàn ông này một lần nhưng hắn không thèm nghe điện thoại. Ghê tởm hơn nữa là hắn còn để người phụ nữ khác làm Vãn Vãn buồn nôn. Hại cô đến lúc chết vẫn còn tiếc nuối. Sao anh ta có thể không hận được? Cố Cảnh Thâm thấy Quý Tư Hàn nắm chặt tay. Ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay hắn. Cho dù có dùng sức để kìm nén sự đau đớn cũng không thể ngăn được cơn đau đánh thẳng vào trái tim. Sự đau đớn chưa từng có nhanh chóng lan khắp cơ thể. Như dòng điện xuyên qua khiến cả cơ thể Quý Tư Hàn đau đớn. Nhưng cho dù đau đến mức nào hắn cũng không tin Thư Vãn đã chết. Hắn còn chưa kịp nhìn cô một cái. Tại sao cô có thể chết được? Cô sẽ không chết. Nhất định cô đã trốn rồi. Nhất định là vậy. Đôi mắt Quý Tư Hàn đỏ bừng. Ánh mắt hắn nhìn qua Cố Cảnh Thâm và Sam Sam ở phía sau. Lúc Sam Sam chạm vào đôi mắt đỏ bừng kia của hắn thì không khỏi kinh ngạc. Người đàn ông bạc tình bạc nghĩa thế này cũng sẽ có nét mặt như thế này sao? Cô ấy còn chưa kịp rời ánh mắt đi đã bị hắn nắm chặt cổ tay. Mang tôi đến nhà cô. Quý Tư Hàn nói xong trực tiếp kéo cô ấy đi ra ngoài. Quý Tư Hàn, anh muốn làm gì? Cố Cảnh Thâm xông lên muốn ngăn cản nhưng lại bị Tô Thanh chặn lại. Vệ sĩ của Cố Cảnh Thâm thấy vậy cũng lập tức tiến đến đối phó với Tô Thanh. Vệ sĩ đứng sau lưng Tô Thanh cũng nhanh chóng bước đến ra đón. Vệ sĩ của hai bên lao vào đánh nhau. Vì Cố Cảnh Thâm mang rất ít người đi nên nhanh chóng bị áp chế trên mặt đất. Quý Tư Hàn, nếu như anh dám làm gì Sam Sam tôi nhất định không bỏ qua cho anh. Quý Tư Hàn dường như không nghe thấy. Hắn nắm cổ tay Sam Sam đi về phía xe vệ sĩ. Sau khi đẩy cô ấy vào ghế sau, hắn tự mình lái xe đến nhà thuê của hai cô. Sam Sam ngồi trong xe. Cô ấy làm ra vẻ trấn định nhìn Quý Tư Hàn mặt mày tái nhợt. Dáng vẻ này của Quý Tư Hàn rõ ràng đã tin. Chỉ là hắn không dám đối mặt mà thôi. Bây giờ hắn muốn đưa cô ấy về nhà chỉ sợ là chứng minh kết quả. Cũng không biết sau khi Quý Tư Hàn kiểm chứng xong sẽ có phản ứng như thế nào. Quý Tư Hàn dừng xe trước cửa. Ra hiệu Sam Sam đưa hắn lên trên phòng. Sam Sam lườm hắn một cái nhưng vẫn xuống xe mang hắn đến nhà hai người thuê. Căn phòng rất nhỏ, nhìn một vòng đã thấy rõ mọi thứ. Chỉ có điều, lần này cửa nhà đóng. Quý Tư Hàn nhanh chóng đi đến trước cửa ra vào. Hắn đưa tay muốn đẩy cửa ra nhưng lúc tay chạm vào chốt cửa thì đột nhiên dừng lại. Cách chương.